Make the people scream. Mong lại thấy em trong cơn say, em là ai Anh âm vũ, một tình yêu xa vắng, yêu đơn phương mình tôi. Làm đẹp như ngôi sao sắc cao trời trời, một người xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tương trông theo, còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình ai. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em thương em mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh cũng giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em ơi em, tình yêu trong mắt của anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước trên nhiều thương, cùng đắm say mộng mơ. Sẽ lắng nghe tim anh đôi lần xót xa khi em không cần gần bên nhau. Vì thời gian sẽ không chờ em đến, giống như khi đôi môi mềm còn ấm đam mê như ban đầu. Để miền yêu thương khép lại. Thank you. cuộc tình đã mất từ lâu, chưa một kỷ niệm đã lỡ nhạt màu, còn lại điều gì?